Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Xiển giáo chúng tiên. Cô Lương ngẩng đầu, trên đầu tiểu nhân tả hữu lay động. Sùng bái hỏi: "Sư huynh, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ động thủ? Ngay cả chúng ta đại giáo phối phát chứng minh thân phận cũng dám động. Còn nghĩ lừa gạt qua sư phụ, còn có cái gì là bọn họ không dám làm? Làm ra càng khác người sự tình ta đều không có gì lạ." Cô Lương trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ kích động nói ra: "Sư huynh, ngươi thật lợi hại." Bạch Cẩm đắc ý nói ra: "Bình thường, tiệt giáo thứ ba." Thạch Cơ bất an nói ra: "Sư huynh, chúng ta không đi ngăn cản sao? Vạn nhất chọc giận sư phụ nhưng làm sao bây giờ?" Bạch Cẩm cười không nói, trong lòng một trận nói thầm, chính là muốn để bọn hắn chọc giận sư phụ. Không phải vậy bọn họ ngày mai tiếp tục đến bái sư, sư phụ nhất tâm mềm cũng đều lưu lại nhưng làm sao bây giờ? Ta những này mưu đồ không phải liền là làm không sao? Ngàn vạn không thể coi thường sư phụ thu đồ chi tâm. Cuộc nháo kịch này rất nhanh liền hạ màn kết. Thúc, hơn 600 vị đệ tử, có vẫn lạc, có bị đánh thành trọng thương trục xuất sư môn. Đồng thời cũng tại còn lại đông đảo ngoại môn đệ tử trong suy nghĩ, gieo xuống Bạch Cẩm uy nghiêm lãnh khốc hình tượng. Ngày đến chính giữa, Bạch Cẩm đang cung điện của mình bên trong suy nghĩ trừ đồng môn đại kế. Một đóa tường vân từ Ngọc Thanh Phong bay tới. Tường vân phía trên đứng một cái phấn trang ngọc trác đạo đồng. Đạo đồng hạ xuống đám mây, đi vào Bạch Cẩm cung điện trước đó. Phanh phanh phanh gõ gõ cửa kêu lên: "Sư huynh, sư huynh ở đây sao?" Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt mở ra. Bạch Cẩm chính ngồi xếp bằng trên giường, xoay người mà lên, vừa cười vừa nói: "Sư đệ là đến Thượng Thanh Phong chơi đùa." Bạch Hạc Đồng tử cười hì hì nói ra: "Không phải, lão gia tại Ngọc Thanh Cung cho mấy vị sư huynh giảng đạo. Mời ngài tiến đến nghe đạo." "Giảng đạo?" Bạch Cẩm bước nhanh đi ra ngoài, nói ra: "Này mau mau đi, tuyệt đối đừng để nhị sư bá đợi lâu." Bạch Cẩm vội vàng đi ra cửa điện, dâng lên một đóa mây trắng mang theo Bạch Hạc Đồng tử hướng Ngọc Thanh Phong mà đi. Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên đang ngồi ở chủ vị, phía dưới ngồi xếp bằng Vô Đương Thánh Mẫu. Thông Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Phong phương hướng. Vô Đương Thánh Mẫu hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?" Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói ra: "Ngươi cái kia sư đệ lại chạy tới Ngọc Thanh Phong cọ nghe đạo đi." Vô Đương Thánh Mẫu lộ ra ý cười, nói ra: "Bạch Cẩm sư đệ hiểu lễ thủ tự, hai vị sư bá cũng đều rất thích hắn, ta có thể rất ao ước." "Ao ước hắn làm cái gì?" "Một đầu ý nghĩ xấu, đa bảo bị hắn khí núp ở phía sau núi đều không ra." Vô Đương Thánh Mẫu nhịn không được cười một tiếng nói ra: "Sư phụ, ngài vẫn là đem sư huynh cục u to trên đầu tiêu đi xuống đi." Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói ra: "Nếu là hắn ngay cả cái này đều không thể nhìn thẳng vào, hắn tương lai thành tựu cũng liền không gì hơn cái này." Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu: "Dĩ vãng sư huynh xác thực quá mức cao ngạo một điểm. Nếu như vậy có thể để cho sư huynh lắng đọng một chút tâm cảnh, cũng chưa hẳn không tốt." Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nói ra: "Vô Đương, buổi sáng hôm nay sự tình ngươi thấy thế nào? Ta cảm giác sư đệ xử trí thật đúng à?" Vô Đương Thánh Mẫu uyển chuyển nói ra: "Sư phụ, ngài thu đồ xác thực quá mức tùy ý chút." Thông Thiên giáo chủ hoài nghi nói ra: "Ta cảm giác, ta giống như bị Bạch Cẩm kia tiểu tử tính toán. Trong vòng một đêm ta ngoại môn đệ tử đột nhiên liền thiếu đi gần một nửa." Vô Đương Thánh Mẫu hơi há hốc miệng ba, chấn kinh nói ra: "Tính toán ngài, sư đệ không có lá gan lớn như vậy à? Bạch Cẩm con vật nhỏ kia, gan lớn đâu?" Ngọc Thanh trên đỉnh, đám mây hạ xuống, hắt xì tương đương, Bạch Cẩm liên tục đánh mấy nhảy mũi. Chính sờ sờ cái mũi, Bạch Hạc Đồng tử vừa cười vừa nói: "Sư huynh, không cần khẩn trương. Chúng ta xiển giáo sư huynh đệ đều là rất dễ thân cận. Hy vọng đi." Bạch Cẩm sửa sang một chút quần áo trên người. đưa tay nắm qua Bạch Hạc đồng tử tay. Một cái tay khác trong tay Bạch Hạc đồng tử vỗ, sau đó buông ra. Bạch Hạc đồng tử nhìn xem lòng bàn tay vàng óng ánh một thanh công đức tiền. Nhãn tình sáng lên, mừng rỡ kêu lên, đây là công đức. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, sư huynh ta tùy ý luyện chế một chút công đức tiền tài. Không phải cái gì chân quý đồ vật, cầm đi chơi. Bạch Hạc đồng tử nắm chặt bàn tay, cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh, người đối ta thật tốt. Người đã gọi ta một tiếng sư huynh. Sư huynh đương nhiên muốn chiếu cố một chút sư đệ. Bạch Cẩm cùng Bạch Hạc đồng tử đi vào Ngọc Thành cung. Đạo cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi ở chủ vị. Ngồi phía dưới ba hàng đệ tử. Hàng thứ nhất là cái gầy còm lão giả. Hàng thứ hai là cái từ trái đến phải phân biệt ngồi một cái hói đầu trung niên nhân trầm ổn rộng lượng. Một cái thanh giật trung niên nhân tinh khí bên ngoài hiển. Một cái đi chân trần hơi mập trung niên trên mặt ý cười. Một cái lão giả râu bạc trắng tường hòa. Một cái anh tư bừng bừng phấn chấn trung niên phong mang tất lộ. Một cái đầu mang thái cực xem trung niên nam tử. Hàng thứ ba từ trái đến phải phân biệt ngồi một cái uy vũ trung niên nam tử đầu có song giác. Một thanh niên trên mặt tường hòa. Một thanh niên da trắng mỹ mạo. Một thanh niên dáng người thấp bé. Một lão giả lạnh nhạt xuất trần. Một thanh niên thần sắc trang nghiêm. Hàng thứ tư từ trái đến phải ngồi một cái đầu to lão đầu. Một cái đầu nhỏ thanh niên. Bạch Cẩm liếc một chút đem trong điện tình huống quan sát một lần. Sau đó tiến lên tại hàng thứ hai một cái trống không bồ đoàn bên trên quỳ xuống. Trịnh trọng cúi đầu nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm, bái kiến sư bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra ý cười nói ra. Bạch Cẩm. Cầm đầu vị này là Nhiên Đăng đạo nhân, đã từng Tử Tiêu cung thượng khách, người khi xưng là một tiếng sư thúc. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu, nói ra, gặp qua sư thúc. Nhiên Đăng quay người vừa cười vừa nói, sư điệt không cần đa lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, vị này là các ngươi Bạch Cẩm sư huynh, Tiệt giáo ngoại môn đệ tử đứng đầu địa vị cùng cấp thân truyền đệ tử. Không còn gì để mất lễ. Hàng thứ hai bên tay trái hói đầu trung niên nhân đứng dậy. Trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Xiển giáo Quảng Thành tử gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm đứng dậy đáp lễ nói ra. Gặp qua Quảng Thành tử sư đệ. Quảng Thành tử ngồi xuống. Bên cạnh cái thanh giật trung niên nhân đứng lên. Quay người nhìn xem Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Xiển giáo Xích Tinh tử gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ nói ra. Gặp qua Xích Tinh tử sư đệ. Xích Tinh tử ngồi xuống. Đi chân trần hơi mập trung niên đứng dậy vừa cười vừa nói. Xiển giáo Thanh Hư gặp qua sư huynh. Lão giả râu bạc trắng đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Xiển giáo Thái Ất gặp qua sư huynh. Anh tư bừng bừng phấn chấn trung niên đứng dậy thở dài thi lễ. Xiển giáo Ngọc Đỉnh gặp qua sư huynh. Đầu đội thái cực xem trung niên nam tử đứng dậy. Thở dài thi lễ nói ra, xiển giáo Linh Bảo Đại Pháp Sư gặp qua sư huynh. Hàng thứ ba, đầu có hai sừng uy vũ thanh niên đứng dậy thở dài thi lễ. Nói ra, xiển giáo Hoàng Long gặp qua sư huynh. Tường Hoa thanh niên đứng dậy vừa cười vừa nói. Xiển giáo Phổ Hiền gặp qua sư huynh. Thanh niên Tuấn Mỹ đứng dậy. Thở dài thi lễ Nhu Hòa nói ra. Xiển giáo Từ Hàng gặp qua sư huynh. Dáng người thấp bé thanh niên đứng dậy, thở dài thi lễ nói ra, xiển giáo Cụ Lưu Tôn gặp qua sư huynh, lạnh nhạt xuất trần lão giả đứng dậy, thở dài thi lễ nói ra, xiển giáo Đạo Hạnh gặp qua sư huynh, trang nghiêm thanh niên thở dài thi lễ nói ra, xiển giáo Văn Thù gặp qua sư huynh, hàng thứ tư đầu to lão giả đứng dậy, làm từng cái lễ cười ha hả nói ra. Xiển giáo ngoại môn đệ tử Nam Cực Tiên Ông gặp qua sư huynh. Cái cuối cùng lười nhác thanh niên đứng dậy. Thở dài thi lễ nói ra. Xiển giáo ngoại môn đệ tử Vân Trung Tử gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm cũng đều từng cái hoàn lễ. Trong lòng nhiều cảm xúc hỗn tạp. Những sư đệ này về sau khả năng đều là địch nhân. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.